Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Sắc Trung Ngạ Quỷ. Lưu Biện ở trong tiếng cười lớn đọc lên hai câu bạc thơ. Ôm quyền cúi rạp người thi lễ, Châu Mục đại nhân đưa mỹ nhân, Phong cũng nếm khắp cả. Thật sự là ba tháng không biết hương vị thịt a. Hàn Phước trong miệng mặc dù tán, nhưng trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, nếu không hai năm, chỉ sợ cái này Hà Hán Hưng liền trở thành thây khô. Ngoặc kép chấm chấm, chủ công, khổ cực hay không? Lộ Âm một bên dùng thuốc màu bôi chét lấy Lưu Biện vành mắt, vừa cười hỏi, so với lãnh binh đánh trận khổ cực nhiều. Lưu Biện kêu ca kể khổ, chênh lệch thời gian không nhiều, lại diễn hai ngày là có thể rời đi Nghiệp Thành. Lô Âm hì hì cười không ngừng, âm âm cảm thấy tốt nhất là chúng ta dơ lên ngươi rời đi, để Hàn Phước kiến thức một phen cái gì gọi là chính thức điên cuồng. Vậy quá mức, Lưu Biện hóa, song trang ở trong gương đồng liếc mắt nhìn, thỏa mãn gật đầu, thông chi Văn Viễn bọn họ làm tốt khởi hành chuẩn bị. Chúng ta nhìn lại cũng tiếp tục tiêu giao khoái hoạt, lừa gạt quỷ đâu, hai vị kia thế thân đã an bài xong, một tên trong tầm mắt cũng, một tên ở Lô Nô, điều này nói rõ chủ công đã có đại kế hoạch, cái này gọi là cái gì minh tu sạn đảo. Ám độ Trần Thương, hai mắt nhìn kỹ Lô Âm, Lưu Biện khen lớn, âm âm ngươi sau đó tất thành một đại danh tướng, chủ công. Có thể hay không mang tới âm âm? Lô Âm ngồi ở Lưu Biện trong lòng mài lên, không nghĩ tới âm âm lại vô sự tự thông, như vậy mài mài một cái, thần tiên cũng có hỏa đây. Lưu Biện không tiếp lời này, đem đề tài dẫn hướng nơi khác. Ai, xem ra sau này bồi tiếp công chúa chinh chiến thời gian càng ngày càng ít. Lô Âm trong lời nói có mấy phần thất lạc, sai. Sau đó rất nhiều thời gian chúng ta đều tại cùng một nơi. Bất quá hạ Lưu Trường Giang Đông việc này âm âm ngươi sẽ không thích. Lưu Biện chăm chú nói, đây là vì sao? Lưu Biện đem Giang Đông ra tài tử, thi từ bay đầy trời tình huống theo Lộ Âm một nói. Lộ Âm chật chật thân thể mềm mại, không khỏi thở dài một tiếng, sách đến lúc dùng mới thấy ít a. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Phước đưa tới mỹ nhân bị Lô Âm rất vui mừng thu nhập dưới trướng. Lưu Biện bi kịch liền những này mỹ nhân mặt đều không nhìn thấy. Bất quá Hà Phong ngày ngày vẽ lên mắt gấu mèo, để Nghiệp Thành các quan lại sâu sắc cảm nhận được năm đó đại tướng quân một nhà ở Lạc Dương Thành. Vinh Quang, Nguyễn Vũ trong lúc dưỡng thương đọc Lưu Biện mang đến những thi từ kia và văn chương, như nhìn thấy tuyệt thế chân bảo. Không chỉ thân thể khỏi hẳn tốc độ tăng nhanh, đồng thời nơi nào cũng không muốn đi, trừ giúp Lưu Biện viết viết văn, ngày ngày ấy ngâm mình ở trong biển sách vở. Nghiệp Thành quan viên cũng thấy được Hà Đại Công Tử cái kia sắc trung ngạ quỷ phong thái. Khinh bỉ người cũng có, ước ao người cũng có, chúng sinh bách tướng mỗi người có không giống. Thừa dịp khoảng thời gian này, Quần Anh Hội ở Nghiệp Thành thành lập rất nhiều cứ điểm. Chậm rãi đem mấy trăm tên tinh nhuệ trang phục thành cửa hàng băng nhớ. Thành công ẩn núp hạ xuống. Điền Phủ đêm nay tương đối quạnh quẽ. Đối ngoại chỉ nói Điền Phong sinh bệnh. Tổng thể không gặp khách. Mà Lưu Biện cùng một đám bộ hạ cũng tại trong mật thất tụ hội. Lưu Biện trước khi rời đi, cùng Bắc Địa Song Kiệt liền Nghiệp Thành rất nhiều chuyện tiến hành một phen câu thông. Xem xong lịch sử vĩ mật tín, Lưu Biện cười nói, cái này Hứa Tử Viễn quả thật là cực kỳ tham tài. Khẩu vị to lớn, hầu như vượt qua Phong tưởng tượng. Điền Phong lắc đầu một cái, Hứa Tử Viễn là thông minh người, đáng tiếc cái này nhất đại ham muốn, chung quy sẽ đem chính hắn hủy diệt. Lưu Biện lắc đầu một cái, Nguyên Hạo lời ấy sai rồi, làm sao có thể nói là hủy diệt đây, cái này gọi là khí ám đầu minh. Điền Phong, chủ công vì sao có thể nhắm ngay Hứa Tử Viễn nội tâm nhược điểm đây, đem người tính nhìn ra như vậy thấu triệt. Tự Thụ không nhịn được hỏi ra âm thanh tới, bởi vì đó là trên sử sách có ghi chép. Lưu Biện ở trong lòng cười thầm, trong miệng lại nói, nhân tính nhược điểm tổng hội ở trong lúc lơ đãng hiện ra rõ ràng. Chỉ cần dùng tâm liền có thể thấy mầm biết cây, tỉ như công giữ tiên sinh, công chính nghiêm minh, đắc tội với người nhiều vô số kể. Vạn nhất có sự tình, nói liên tục tình nhân đều không có. Mọi người thấy sắc mặt đen nhánh Tự Thụ, nhưng không ai phát sinh tiếng cười. Nguyên Hạo nhược điểm, Phong cũng thấy rất rõ ràng. Điền Phong nghe vậy mặt không biến sắc, hai tay chắp tay, còn chủ công nói rõ, Nguyên Hạo tiên sinh tính cách cương trực, dễ kích động, có lúc không cách nào khống chế tâm tình mình. Cũng chính là mới vừa mà phạm thượng. Nghe xong Lưu Biện đánh giá, Điền Phong cau mày từ từ suy nghĩ lên. Chủ công, cái kia ta lão Điền đây. Điền Vi trách móc lên. Sơn Quân to lớn nhất khuyết điểm chính là thẳng thắn, thiếu hụt biến báo chi phương pháp. Lưu Biện đi tới vỗ vỗ Điền Vi. Sơn Quân, Hàn Tín ngày xưa chịu được dưới háng nỗi nhục, nhưng cũng không sa sút, mà là quyết chí tự cường, sẽ thành một đời binh tiên. Tư Mã Thiên chịu đựng cung hình, đó là nam nhân không thể chịu đựng nặng, sinh hoạt hoàn toàn không thể lạc thú, nhưng hắn vẫn có thể chịu nhục, viết thành sử gia chi tuyệt sướng, không vận chi ly tao, sử gia chi tuyệt sướng, không vận chi ly tao. Đang ngồi văn nhân nhai nuốt lấy hai câu này, không khỏi vỗ tay bảo hay. Điền Phong thở dài một tiếng, Thái Sử Công muốn biết rõ chủ công như vậy đánh giá cho hắn. Phòng trừng có thể mỉm cười cửu tuyền, vì lẽ đó chư quân, nam nhân muốn co được giãn được, thất bại sợ cái gì, cùng lắm làm lại từ đầu. Lưu Biện lời nói này chủ yếu vẫn là nói cho Bắc Bộ Song Kiệt nghe. Hai người này quá cương, đều là chính thức một căn trợ. Khí tiết ở trong lòng bọn họ so cái gì cũng trọng yếu. Công đường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Lưu Biện tiếp tục nói, chỉ cần lưu lại hữu dụng thân, mới năng lực nhân dân nhiều cống hiến ánh sáng cùng nhiệt. Là giả tên mà học sinh bị đuổi mệnh, chính là không khôn ngoan rồi. Tuy nhiên Lưu Biện ngữ trọng tâm dài, Điển Vi hay là gãi gãi đầu ra, lớn tiếng nói, lão Điển tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, bất quá chủ công, ta đã không sót một chữ nhớ kỹ, đi về hỏi Đan Đan, nàng sẽ cho ta từ từ mà nói hiểu biết. Đan Đan, tốt thân thiết ờ, Lộ Âm không nhịn được cười rộ lên. Toàn trường một trận cười vang, Điển Vi ưỡn ngực một cái, Đan Đan đối với ta đó là thật tốt. Các ngươi cái này gọi là ước ao kỵ phương hận, có văn hóa thanh niên a. Lưu Biện cũng nhịn không được lên, Hán Hưng tướng quân, không biết tu cái này công viên tới làm cái gì. Tự Thụ không hiểu Lưu Biện yêu cầu mình ở nghiệp, thành lập một cái công viên có ích lợi gì, lúc này mở lời hỏi lên, cái này công viên đương nhiên là có tác dụng lớn. Bất quá cái kế hoạch này chỉ là tiền kỳ giai đoạn, Phong còn không có có triệt để hoàn thiện. Điền Phong nhìn chủ công mình, mọi việc dĩ chính hợp, là kỳ thắng, chủ công cũng không thể vẫn làm hiểm. Nhìn kỹ cổ kim cuộc chiến, đại bộ phân hay là đường đường chính chính bài binh bố trận. Lưu Biện trong lòng cười thầm, đó là tình huống bình thường, chính mình người xuyên Việt này nói trắng ra chính là tự mang máy gian lận. Nếu như còn quy quy củ củ theo lịch sử đi, xuyên Việt còn có ý nghĩa gì đây? Bên trong bầu không khí nghiêm túc bên trong lại dẫn một chút ung dung. Lưu Biện đem dòng suy nghĩ cùng mọi người cùng một nơi sắp xếp một phen. Nếu muốn rời đi Viên Thiệu chú ý lực, hoặc là nói lùi lại hắn mưu đồ Ký Châu, Công Tôn Toản là một phi thường mấu chốt nhân vật. Lưu Ngu lợi dụng U Châu Mục danh nghĩa ngăn trở Công Tôn Toản. Đang ngồi mấy vị không cần nghĩ cũng biết đây là Viên Thiệu mưu kế. Công Tôn Toản ở tình hình rối loạn bên trong có vẻ ảnh hưởng rất lớn. Làm sao có thể để Công Tôn Toản mau chóng đem binh Nam Hạ đi tìm Viên Thiệu phiền phức? Mọi người muốn vài loại phương pháp cũng có vẻ phần số lượng không đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.